Ta trước giới thiệu cho ngươi một người, ta là hội trưởng công hội luyện dược Văn Thiên Minh, còn vị này gọi hắn Nghiêm lão là được nha đầu, không biết ngươi có thể biểu diễn một chút kỹ thuật luyện dược cho chúng ta xem được không? Hiển nhiên, Văn lão cũng không tin lời nói của Hạ Như Phong. Hắn là luyện dược sư lục phẩm cao cấp, tự nhiên hiểu được thăng cấp lên thất phẩm là rất khó khăn, thiếu nữ này bất quá là 16 tuổi gì đó đi. Luyện dược sư thất phẩm trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể? Trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhà đầu, một màn vừa rồi ở ngoài cửa chúng ta đều thấy, ha ha, một trưởng đánh bay Âu Dương Du, hơn nữa, ngay cả ta cũng không có cách nào nhìn thấu thực lực của ngươi. Khóe miệng Nghiêm lão nở nụ cười nhu hòa, tầm mắt đặt ở trên người Hạ Như Phong. Có thể làm cho Âu Dương Du không có sức chống cự thì thiên phú của ngươi không tệ, hơn nữa ca tính không muốn thua thiệt này của nha đầu ngươi làm ta rất thích, cho nên mặc kệ ngươi có luyện chế thành công hay không thì trong Thương Lang quốc này ta đảm bảo không người nào có thể khi dễ ngươi. Hạ Như Phong hơi sừng sốt ngẩng đầu nhìn lão già hồng bào bên cạnh, gương mặt tuyệt sắc nở nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng họ của Nghiêm lão làm cho nàng kinh ngạc một chút, nhưng nàng cũng không hướng chỗ này mà suy nghĩ, dù sao người họ Nghiêm trên đời này không chỉ có một mình Nghiêm gia. Hơn nữa, lão già này làm cho nàng rất có hảo cảm, như thế nào cũng không nguyện đem hắn cùng với Nghiêm gia liên hệ cùng một chỗ. Đan dược thất phẩm sao? Nếu ngươi đã muốn xem vậy thì ta đây sẽ luyện chế ngay tại đây. Tự tin cười, Hạ Như Phong đưa tay ra và vung lên, một cái dược đỉnh xuất hiện ở trước mặt. Sau đó, lấy ra dược liệu cần thiết từng cái bày ra ở bên cạnh dược đỉnh. Văn lão và Nghiêm lão hai mặt nhìn nhau, nhìn nàng tràn đầy tự tin như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự có thể luyện chế thành công hay sao? Nghĩ tới điều này, hai người cười tự giễu, làm sao có thể, ngay cả Văn lão cho đến bây giờ cũng chỉ là luyện dược sư lục phẩm cao cấp, nếu thiếu nữ này đột phá thất phẩm vậy còn có để cho hắn sống hay không chứ? Bất quá hai người mặc dù là nghĩ như vậy nhưng vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm sự biến hóa của hỏa diễm trong tay thiếu nữ. Cách chương.